Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 107 địa ngục xe buýt, lạch cạch, giày cao gót đập mặt đất thanh âm tại đây trống vắng hành lang quanh quẩn thật lâu sau. Dung mạo giàu hào nữ nhân bị chính mình tiếng bước chân hoảng sợ. Sắc mặt đều trở nên xanh trắng lên. Nàng vừa rồi bởi vì nhất thời trẹo chân, không thể không nghỉ một lát nhi, lại không nghĩ rằng liền như vậy bị mọi người cấp rơi xuống. Hiện tại đành phải lẻ loi một mình đi ở này âm trầm bệnh viện hành lang. Thực sự lệnh nàng hốt hoảng, đông, đông, quen thuộc thanh âm vang lên, nữ nhân mọi nơi nhìn nhìn, không có tìm được thanh âm nơi phát ra, cũng tìm không thấy trốn tránh địa phương. Chỉ có thể đầy mặt sợ hãi mà cuộn tròn ở góc tường một cử động cũng không dám mơ siêu, mụ mụ. Một người tuổi trẻ trong thanh âm hàm chứa thân thiết không muốn xa rời. Lạc, lạc, bé ngoan, ôn nhu giọng nữ trung tràn đầy thuộc về mẫu tính từ ái. Nữ nhân xúc đầu mở mắt, thấy được cách đó không xa lưỡng đạo thân ảnh, cái kia đứng chổng ngược. Dựa vào đầu không ngừng đánh mặt đất mà đi tới nữ quỷ chính hoạt động chính mình cứng đờ tư chi. Muốn đứng thẳng lên, chính là, thân thể của nàng cốt cách đã định hình, vô luận như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi cái kia đứng chổng ngược tư thế. Nữ nhân nhìn này kinh người một màn, tiếng hít thở có trong nháy mắt dồn dập, mụ mụ, có người, ngồi xổm nữ quỷ bên người bóng người xoay qua đầu. Lộ ra một trương tái nhợt không hề huyết sắc mặt, a a a, đỏ thắm máu tùy ý chảy xuôi ở hành lang trên mặt đất. Nữ nhân đồng tử phóng đại, ý thức theo ngực thống khổ mà dần dần biến mất, dừng hình ảnh ở nàng trong đen thượng chính là, thiếu niên mặt vô biểu tình mặt, tái nhợt ngón tay thon dài duỗi hướng nữ nhân còn mang theo dư ôn thi thể. Thiếu niên tháo xuống nữ nhân cổ gian vòng cổ. Lộ ra một mặt mỉm cười, mụ mụ, này vòng cổ rất xứng đôi ngươi đâu, thiếu niên đã không có tròng trắng mắt thuần màu đen trong ánh. Mắt mang theo đối với mụ mụ thật sâu quyến luyến. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao, ngươi hiện tại cư nhiên như vậy đối với ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi cái này đồ vong ân bội nghĩa, lão nương thật là hối hận dưỡng ngươi. Lữ Mộng nhìn thấy Chu Vũ trầm mặc xuống dưới. Tức khắc khí thế kiêu ngạo lên, không ngừng mắng Chu Vũ vô tình vô nghĩa. Lúc này, mặt sau hành khách cũng dần dần đuổi theo, cũng từ Lữ Mộng kia lăn qua lộn lại mắng chung hiểu biết cái gọi là chân tướng. Mọi người nhìn Chu Vũ ánh mắt đều trở nên càng thêm chán ghét. Ở bọn họ trong mắt, cái này hành vi không hợp lưu manh quả thực là ác nhân đại biểu. Phẩm đức chi bại hoại vượt qua thế nhân điểm mấu chốt. Nên bị thiên đao vạn quả, theo này đó sở thừa không nhiều lắm hành khách đã đến. Nguyên bản nhỏ hẹp hành lang cũng dần dần chia làm hai cái rõ ràng bè phái. Một cái này đây Chu Vũ cầm đầu tiểu đoàn đội, một cái khác còn lại là các hành khách tự phát thấu đi lên hình thành tập thể. Mà lúc này, này hai cái đoàn đội cũng theo Lữ Mộng càng thêm kích động cảm xúc mà trở nên giằng co lên. Đứng ở các hành khách đối diện Chu Vũ kia nắm chặt ngón tay dần dần buông lỏng ra. Hắn nghe Lữ Mộng mắng, biểu tình ngược lại càng thêm thả lỏng xuống dưới. Bởi vì, hắn không tin nữ nhân này sẽ tại đây loại thời điểm nói ra chân tướng. Trên thực tế, nếu hắn thân thế thật là như vậy, cái này từ hắn khi còn nhỏ khởi liền bắt đầu chán ghét hắn. Ẩu đả hắn mẫu thân đã sớm nên đem chân tướng giải rác đi ra ngoài. Làm cho nàng chính mình được đến một cái làm từ thiện mỹ danh. Cũng làm từ trước ngu hiếu hắn càng thêm khăng khăng một mực mà khi bọn hắn máy atmosil ở hiện. Tại loại này thời điểm tuôn ra tới bí mật này, chỉ cần có đầu óc người đều sẽ không dễ dàng tin tưởng đi. Tự nhận là con tính có đầu óc. Hơn nữa chỉ số thông minh không thấp Chu Vũ nhìn đầy mặt căm hận. Bộ mặt giữ tợn Lữ Mộng, buồn cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Nói xong, hắn liếc liếc mắt một cái bên cạnh biểu tình giữ tợn. Hận không thể đem Lữ Mộng trừ ra bài cốt Chu Quốc Nhân. Cái này luôn luôn chú ý hình tượng lão cũ kỹ lúc này chật vật không thôi. lại không có ngày xưa kia ra vẻ cao nhã phong độ. Gợi lên khóe miệng, Chu Vũ cảm thấy trước mắt này hết thảy thật giống vừa ra buồn cười biểu diễn tú. Làm người nhịn không được muốn cười. Đôi vợ chồng này ngày xưa chính là luôn luôn lấy mẫu mực phu thê tự cho mình là. Bọn họ bình thường lớn nhất là thú chính là bát quái mặt khác không hạnh phúc gia đình. Bẩn thỉu những cái đó chảo không được trượng phu tâm người vợ bị bỏ rơi. Hoặc là một ít bởi vì quản không ở lại nửa người mà ra quỹ trượng phu. Chính là hiện tại, bọn họ cùng những cái đó bị bọn họ phỉ nhổ nhiều năm phàm phu tục tử giống như cũng không nhiều lắm. Khác nhau sao, Chu Vũ nghĩ nghĩ, thế nhưng thật sự cười lên tiếng, trong đó sung sướng cảm xúc chút nào làm không được giả. Ha ha ha, các ngươi thật đúng là một đôi kẻ dở hơi, càng nghĩ càng buồn cười. Chu Vũ cười đến che lại bụng, thẳng không dậy nổi eo tới, cách một tầng không gian hàng rào, vai hề dùng mang bao tay trắng tay trái phủng mặt, mê luyến mà nhìn cười đến vui vẻ cực kỳ Chu Vũ. Cũng cười lên tiếng, khắc khắc khắc khắc, quả nhiên, hắn thiếu niên cười rộ lên bộ dáng Mỹ tới rồi cực điểm mơ siêu vốn đang lâm vào một loại khẩn trương. Không khí chung mọi người bị Chu Vũ này không kiêng nể gì tiếng cười đánh cái trở tay không kịp. Vẻ mặt mộng bức, Lữ Mộng cũng bị Chu Vũ này không ấn lẽ thường ra bài biểu hiện sợ tới mức hoảng sợ. Nàng mặt ngoài như cũ hung tợn mà trừng mắt Chu Vũ. Nhưng trong lòng lại tràn đầy hoảng loạn, nàng đúng là nói dối. Mục đích là làm mọi người đều ruồng bỏ cái này tạp chủng. Vì nàng bảo bối nữ nhi báo thù. Nhưng hiện tại, Chu Vũ phản ứng cùng nàng dự đoán khác nhau như trời với đất. Làm nàng trong lòng lạnh lẽo một mảnh, dựa theo nàng dự đoán, cái này vẫn luôn khát vọng thân tình ngu xuẩn hẳn là sẽ ngoan ngoãn mà cảm động với nàng vô tư nhận. Nuôi, sau đó một lần nữa biến trở về nguyên lai cái kia nghe lời Chu Vũ. Do đó làm nàng có thể thoải mái mà hạ độc thủ giải quyết rớt cái này không đầu óc ra hòa. Vì nàng nữ nhi chôn cùng, chính là, hiện thực là, hết thảy đều cùng dự đoán không giống nhau, nàng nên làm cái gì bây giờ? Lữ Mộng cúi đầu, như là bị Chu Vũ thương thấu tâm bộ dáng, trong mắt lóe rắn độc phun tin giống nhau hung quang, vậy mượn đao giết người đi, người không tin ta, cũng là, người từ nhỏ liền không nghe ta nói, còn không có đánh ngươi vài cái. Liền đến chỗ cùng người khác nói ta ngược đãi ngươi. Ô ô, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Dưỡng đứa con trai lại là cái không hiếu thuận. Lữ Mộng đầu vai run rẩy lên. Phảng phất ở áp lực nội tâm đau khổ. Kia vô cùng đáng thương bộ dáng làm một bên sống chết mặc bay hành khách đều có vài phần đồng tình. Người cái này hỗn tiểu tử. Liền đem ngươi dưỡng đến lớn như vậy mẹ đều không nhận. Thật không bằng dưỡng cái nhau thai đâu. Một cái diện mạo bình thường trung niên nam nhân nhịn không được. Đầy mặt hận sắt không thành thép mà chỉ trích cười đến chính hoan Chu Vũ. Hừ, cánh rừng lớn cái gì điều đều có. Này không hiếu thuận người a, thật đúng là không bằng cái xúc sinh. Bởi vì vừa rồi đoạt mệnh chạy như điên mà tóc hỗn độn. Giống như kẻ điên giống nhau giang hồ nữ nhân cũng âm dương quái khí mà nói. Chu Vũ vốn dĩ cười đến đều mau thở không nổi, nghe xong lời này mới dần dần dừng tiếng cười, lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này đó hành khách, quả nhiên không nhiều ít đầu óc, nơi này có các ngươi nói chuyện phân sao? Cấp lão tử câm miệng, lão tề nhìn đến có người khi dễ thiên mệnh chi tử. Lập tức phản mắng, ngươi, như thế nào không có? Các ngươi này đó xã hội cặn bã. Ai cũng có thể giết chết. Trung niên nam nhân tức giận mà phản bác nói. Lão tề nhìn thấy một màn này. Quật tính tình cũng lên đây. Hắn dùng ánh mắt ý bảo lưu thải trước ngăn chặn thủ hạ không ngừng dẫy dụa Chu Quốc Nhân. Sau đó liền buông lỏng tay ra. Bước nhanh đi đến trung niên nam nhân bên người. Một quyền đem hắn đánh nghiêng trên mặt đất. Đến mà Chu Chi. Ta, người cấp lão tử Chu cái thử xem. Trung niên nam nhân đau đến chạm không dậy nổi thân tới. Cũng không dám nữa phản bác. À à, nhưng vào lúc này, Lão Tề bên người cách đó không xa Lữ Mộng đột nhiên phát ra một chuỗi thống khổ không thôi tiếng. Thét chói tai, này tiếng thét chói tai đến cực điểm. Liền lão Tề đều nhịn không được bưng kín chính mình lỗ tai. Vốn dĩ ngã trên mặt đất, cười xem Chu Vũ bị mọi người căm thù Lữ Mộng thế nhưng tư thế quái dị mà đứng lên. Miệng lớn lên lão đại, giọng nói đều kêu đến phá âm, hơi có chút thê thảm mơ siêu giác, giác, Lữ Mộng đầy mặt khiếp sợ cùng thống khổ mà đứng ở tại chỗ. Toàn thân trên dưới đau muốn chết. Hoảng sợ phát hiện chính mình tư chi đều mất đi khống chế. Nàng cánh tay bị một cổ vô hình lực lượng chậm rãi về phía sau vặn đi. Tất cả mọi người có thể nghe được kia thanh thúy khiếp người cốt cách bị vặn gầy thanh âm siêu a. A, đau quá, Chu Vũ, người đối ta làm cái gì? Lữ Mộng tiếng kêu thảm thiết càng thêm thảm thiết, cùng với nàng tư chi không ngừng vặn vẹo thanh âm. Trở thành cái này hành lang duy nhất bối cảnh nhạc, khanh khách, phốc, Chu Vũ, ta chết cũng sẽ không, à à, Lữ Mộng tư chi đều bị đảo lộn cái biến, cuối cùng liền cổ cũng bị đảo lộn 180 độ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhưng là, lệnh người kinh ngạc chính là, Lữ Mộng cư nhiên còn có thể nói chuyện, tựa hồ cũng chưa chết đi giống nhau. Vốn dĩ ly Lữ Mộng đặc biệt gần các hành khách đều sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Sắc mặt trắng bệch, Lữ Mộng trong mắt trung tràn đầy thống khổ cùng oán hận. Nhưng nàng vẫn như cũ vô pháp được đến giải thoát, đau đớn tràn ngập nàng toàn bộ linh hồn, lệnh nàng hận không thể lập tức chết. Thấy vậy, vai hề vừa lòng mà cổ vỗ tay, kia trương lạnh băng mặt nạ thượng cũng nhiều ti sung sướng hương vị. Quả nhiên, thủ hạ của hắn vẫn là có khả năng ra hòa. Lại chờ một lát, hắn thiếu niên liền sẽ lại lần nữa trở nên thực vui vẻ đi. Đến lúc đó, cũng vừa lúc nên là gặp lại lúc, Lữ Mộng miệng cũng bị kia cổ vô hình lực lượng kéo ra. Cuối cùng xé rách ra một đạo thật sâu miệng vết thương. Phảng phất là ở khiển trách nàng lời nói dối hết bài này đến bài khác. Ô ô, ta nói. Ta đều nói, Chu Vũ, cầu ngươi, buông tha ta đi ô ô, vốn tưởng rằng thực mau là có thể chết đi Lữ Mộng rốt cuộc không thể chịu đựng được như vậy thống. Khổ, nàng giấu đi trong mắt hoán độc chi sắc, hướng đứng ở một bên Chu Vũ cầu xin, chính là, Chu Vũ đã sớm che lại đôi mắt, quay người đi, căn bản nhìn không tới Lữ Mộng kia một loạt biểu tình biến hóa. Cái gì, xin lỗi. Ta nghe không rõ lắm, ngươi biết đến, ta vựng huyết, không có biện pháp nhìn ngươi, trên thực tế, hắn chỉ là không nghĩ nhìn đến Lữ Mộng kia trương giữ tận xấu xí mặt thôi. Quá thương đôi mắt, sở hữu hành khách đều bị Chu Vũ này vô sỉ lời nói cấp chấn kinh rồi. Bọn họ tuy rằng cũng không dám tới gần Lữ Mộng bên người, nhưng cũng không cái này lưu manh như vậy khoa trương. Vượng huyết đến liền xem cũng không dám xem a. Nói nữa, lúc trước còn không có xuống xe thời điểm, cái kia mập mạp ra như vậy nhiều máu cũng không gặp hắn lớn như vậy phản ứng. Huống chi hiện tại căn bản không gặp huyết đâu. Quả nhiên, này căn bản là cái vô tình vô nghĩa bạch nhãn lang. Lữ Mộng cũng bị tức giận đến không nhẹ, nhưng nàng vẫn là cố nén thân thể thượng thống khổ, tiếp tục nói. Ta không phải ngươi thân sinh mẫu thân, nhưng ta còn là ái. À à, còn tưởng tiếp tục nói dối Lữ Mộng bị thân thể thượng lại lần nữa gia tăng thống khổ kích thích. Đến kêu thảm thiết một tiếng, đã trải qua này liên tiếp tra tấn. Lữ Mộng ý thức hoảng hốt lên, rốt cuộc không có nói dối sức lực, thanh âm cũng nhẹ rất nhiều. Ta nói, ta là bệnh viện y tá trưởng. Ở giúp một cái phu nhân sinh sản thời điểm động oai tâm tư. Cố ý đem mới sinh ra hài tử an bài ở ta thân sinh hài tử bên cạnh. Còn đem hài tử cấp thay đổi. Ta muốn ta hài tử hơn người thượng nhân sinh hoạt. Nghe đến đó, vốn đang cõng thân thể Chu Vũ chuyển qua thân. Trong ánh mắt có vài phần chần chờ. Nhìn cái này thê thảm nữ nhân. Chu Vũ không biết có nên hay không tin tưởng nàng lời nói. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn, nữ nhân này hiện tại theo như lời hẳn là thật sự. Vây xem các hành khách càng là nổ tung nồi, tất cả đều không dám tin tưởng mà nhìn cái này dám lợi dụng chức quyền. Chơi ly miêu đổi thái tử phụ nữ trung niên, bọn họ vừa rồi chính là vẫn luôn ở vì cái này nữ nhân nói lời nói. Kết quả, cái này bà nương cư nhiên vẫn luôn ở lừa gạt bọn họ. Bọn họ vừa rồi bị đương thương xử, chính là, nữ nhân kia, cái kia phu nhân, nàng phát hiện này hết thảy. Nàng nhận ra hài tử, Lữ Mộc ánh mắt mông lung lên. Phảng phất đắm chìm ở ngày xưa hồi ức bên trong. Nữ nhân kia, ta, thật là cái kẻ ngu dốt. Ta nói cái gì đều tin. Ta nói ta nhất thời hồ đồ. Cầu nàng tha thứ, nàng cư nhiên thật đồng ý. Chu Vũ nghe Lữ Mộc khinh miệt miệng lưỡi. Nắm chặt nắm tay, mày nhăn thật sự khẩn. Nghe được Lữ Mộc như thế bôi nhọ hắn thân sinh mẫu thân. Chu Vũ nội tâm cũng bốc cháy lên lửa giận, nếu không phải nữ nhân này đã thành bộ dáng này, hắn thật đúng là tưởng đi lên bổ thượng hai chân, tiêu trong lòng lửa giận. Một khác tầng không gian, nghe được Lữ Mộng tự thuật sau, vai hề tựa hồ nhớ tới sự tình gì, có điểm xấu hổ mà gõ gõ chính mình trên mặt mặt nạ. Ân, hắn có phải hay không đem tiếp theo trạm tội nhân cấp trước tiên giải quyết? Tiếp theo trạm địa phược linh hình như là tiểu Chu Vũ mẫu thân đi. Này, vai hề buồn rầu mà ngồi ở ghế trên, một tay chống cằm, một tay ở ghế trên nhẹ khấu. Cái này chơi quá trớn. Hết chương.